Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, lôi kéo thực vật học viện chiến đội. Mộ Nguyệt Đằng rất vui vẻ, nàng không nghĩ tới chỉ là bị Tiểu Cửu đề điểm một câu, nàng liền có thể chiến thắng Sử Lai Khắc át chủ bài. Giờ khắc này, nàng đều có chút cảm giác nằm mộng. Khi nàng thu hồi Hấp Huyết Đằng lúc, Đường Tam toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn thật là bị đả kích. Nguyên bản không có để ở trong lòng thực vật học viện lại cho hắn đón đầu nhất kích. Nguyên bản cảm thấy không thế nào lợi hại thực vật hệ hồn sư, lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Cảm ơn ngươi, lên cho ta bài học. Đường Tam thật sâu rửa thở ra một hơi, hướng về thực vật học viện người hơi hơi thi lễ. Tại thời khắc này, hắn mới cảm thấy mình xem thường cái thế giới này hồn sư. Đánh bại ngươi người không phải chúng ta, mà chính là Cửu ca. Là hắn dạy cho chúng ta ứng đối ra sao ngươi các loại năng lực. Mộ Nguyệt Đằng cải chính, sau đó hướng về Tiểu Cửu khuất thân hành lễ, trong mắt tràn ngập đến kính ngưỡng. Là hắn, nguyên lai thực vật học viện đây hết thảy biểu hiện đều là xuất từ bút tích của hắn. Còn thật là đáng sợ chiến thuật. Hắn đối với thực vật hệ võ hồn lý giải đã hoàn toàn siêu việt ta. Đại sư động dung, trong lòng có loại sóng trước chết tại trên bờ cát phiền muộn. Tiểu Cương không muốn tự coi nhẹ mình, hắn bản thân liền là thực vật hệ, mà tất cả mọi người đem tinh lực đặt ở thú võ hồn phía trên. Hắn thì là đã chiếm cái này điểm tiện nghi, mới so ngươi lợi hại một chút. Liễu Nhị Long an ủi, đại sư lắc lắc đầu nói, đây không phải giải không được giải nguyên nhân, mà là một loại có tính đột phá mạch suy nghĩ. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, ta thì cho tới bây giờ không có hướng phương diện nào nghĩ. Ta tin tưởng, hắn tại thú võ hồn phía trên cũng sẽ có chính mình đặc biệt kiến giải. Hắn lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua chúng ta cái nào tiểu quái vật sao? Bị quên, đệ tử của ngươi thế nhưng là vạn thú điện giáo hoàng. Ai có thể che giấu hào quang của hắn? Phất Lan Đức vỗ vỗ đại sư bả vai. Kiểu nói này, đại sư sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đúng vậy a, có ai có thể hơn được học sinh của mình đâu. Tiểu Cửu là cái này trên đường lớn lộng lẫy nhất truyền kỳ. Liễu Nhị Long dị thường hiếu kỳ, thật hy vọng hắn không có việc gì. Tương lai, ta tốt cùng hắn thật tốt đánh một trầu. Cái kia ngươi chính là muốn ăn đòn đánh. Nếu là hắn thật còn sống, ta cảm thấy cùng ngươi đấu hồn, ngươi căn bản sống không qua 3 giây. Phất Lan Đức lắc đầu. Thôi đi, có như vậy huyền sao? Liễu Nhị Long không phục. Đường Tam ngẩng đầu hướng về phía đứng tại một đám nữ sinh trung gian Tiểu Cửu, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn chỉ có tại trên người một người cảm thấy qua loại này bị chi phối hoảng sợ. Cái kia chính là mình đã từng đệ đệ. Ta sớm muộn có một ngày sẽ chiến thắng ngươi. Ngươi sẽ thấy ta thực lực chân chính. Đường Tam nhìn qua Tiểu Cửu tràn ngập chiến ý. Hắn còn có đường môn ám khí vô dụng. Hắn thứ hai võ hồn còn không có phụ gia hồn hoàn. Hắn Lam Ngân Thảo còn không có tiến hóa đến đỉnh cấp. Tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Đường Tam cũng sẽ không bởi vì thất bại mà nhụt chí. Hắn sẽ chỉ càng áp chế càng mạnh mẽ. Ta chờ ngươi. Tiểu Cửu gật đầu, trong ánh mắt có chút hoài niệm khi còn bé. Đường Tam một mực không có đổi a, vẫn là bị chính mình khi dễ. Tam ca, ca, ngươi chờ nói chuyện, nhanh điểm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Vũ tranh thủ thời gian tới đỡ Đường Tam, nhìn lấy hắn vết thương đầy người, Tiểu Vũ khí miệng trống thành bánh bao. Ta muốn đi giáo huấn nàng, đem Đường Tam giao cho các lão sư. Tiểu Vũ cũng mọi người không giống nhau phản ứng, một cái nhảy vọt liền đến lôi đài. Bắt đầu đi. Tiểu Vũ hừ một tiếng, roi dài con hất lên, trong mắt lóe ra một đóa nguy hiểm ngọn lửa nhỏ. Ngươi không thắng được. Mộ Nguyệt Đằng lắc đầu, đánh qua mới biết được. Tiểu Vũ trong nháy mắt biến mất, sử dụng thuấn di hồn kỹ, xuất hiện ở Mộ Nguyệt Đằng sau lưng, chân dài thì đạp hướng về phía Mộ Nguyệt Đằng phía sau. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, trong nháy mắt, Mộ Nguyệt Đằng hấp huyết đằng liền đem chính mình cho quấn thành bánh chưng. Tiểu Vũ một chân đá vào hấp huyết đằng phía trên, đá nát hấp huyết đằng, tuy nhiên lại nhìn đến Mộ Nguyệt Đằng tươi cười đắc ý. Tiểu Vũ thì trong lòng giật mình, ám đạo không tốt, đây rõ ràng cũng là sớm liền chuẩn bị. Quả nhiên, Mộ Nguyệt Đằng thanh âm truyền ra, thứ hai hồn kỹ, ký sinh, vèo một tiếng, hấp huyết đằng hạt giống theo Tiểu Vũ lòng bàn chân mọc ra. Trong nháy mắt liền đem nàng toàn thân cho trói lại. Thứ ba hồn kỹ, cộng sinh, làm cái thanh âm này truyền ra. Trên khán đài những người khác nhất thời biết, tiểu tập vũ xong rồi, đền đón lấy cũng là không ngừng nghỉ khống chế. Có thể vào thời khắc này, một đạo răng rắc thanh âm thoát ra, giống như là con thỏ gặm cà rốt. Tiểu Vũ một miệng thì cắn nát hấp huyết đằng, nàng ăn hết những thứ này hấp huyết đằng, hoàn toàn có thể để bù đắp cộng sinh mang tới thương tổn. Hoàn mỹ khắc chế, con thỏ không phải liền là ăn cỏ sao? Tiểu Vũ cái mũi nhíu một cái, vị đạo không tốt, vẫn là Lam Ngân Thảo ăn ngon. Tiểu Cửu mặt tối sầm, đây không phải gian lận sao? Hắn nhắc nhở, Tiểu Vũ, ngươi là con thỏ sao? Làm sao còn có thể ăn cỏ đâu? Vốn là muốn đem hấp huyết đằng gặm sạch sẽ, Tiểu Vũ nhất thời ngẩn ra. Nàng bản mệnh kỹ có thể hay không dùng? Ân, đúng vậy a, người sao có thể ăn cỏ đâu? Tiểu Vũ phiền muộn, thế thì còn đánh như thế nào? Cái kia có không cho con thỏ ăn cỏ? Nhận thua, nhận thua, không đánh. Hừ, Tiểu Vũ tức giận hừ một tiếng. Thảo đều không cho ăn, cái này còn thế nào chơi? Ta cái này thực vật hệ võ hồn khắc tinh hoàn toàn không có đất dụng võ a. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, ta rõ ràng có thể thắng. Đại sư thở dài, liền Tiểu Vũ thuấn gì cũng không thể mang đi đối phương. Như vậy Sử Lai Khắc thật không ai có thể tái chiến. Hắn giơ tay lên ra hiệu nói, Sử Lai Khắc học viện, nhận thua. Giờ khắc này, Đái Mộc Bạch siết chặt quyền đầu. Hắn rất muốn đi lên, thế nhưng là hắn biết đi lên bị ngược thảm hại hơn. Tốc độ của hắn còn không bằng Đường Tam, chạy không đến người ta trước mặt, liền có thể bị rút khô huyết. Sử Lai Khắc học viện đối chiến thực vật học viện thắng. Trọng tài âm thanh vang lên, rất nhiều học viện đều hoàn toàn biến sắc. Thực vật học viện có thể dạng này đánh bại Sử Lai Khắc học viện. Như vậy cũng tương tự có thể đánh bại bọn họ. Chỉ có Xí Hỏa học viện cùng Thần Phong học viện không có cái gì tâm lý gánh vác. Dù sao bọn họ chơi khác thực vật học viện, mà thực vật học viện bên này mỹ nữ nhất thời một trận gieo hò. Mấy người trực tiếp liền chạy hướng về phía Tiểu Cửu. Tính cách thứ nhất nhanh nhẹn thôn long ma dụ hồn sư Lạp Duy Tư. Thừa dịp Tiểu Cửu còn chưa kịp phản ứng, nhón chân lên ngay tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Thay đội trưởng của chúng ta cảm ơn ngươi. Lạp Duy Tư nở nụ cười xinh đẹp, không nói ra được quyến rũ động lòng người, như cùng một đóa nguy hiểm ma hoa một dạng, dáng người chập chờn. Cái này còn thay, những nữ sinh khác đều che miệng cười khẽ. Tiểu Cửu nhất thời cảm giác mình ánh mắt đều phải tốn. Những nữ sinh này nguyên một đám bởi vì võ hồn nguyên nhân. Mỗi người có khác biệt phong tình, có hiên ngang, có kiều mị, có đáng yêu, có thanh thuần, vây quanh chính mình nguyên một đám sóng mắt lưu chuyển. Cười nói tự nhiên, hắn cảm giác đầu đều có chút đương cơ. Hừ, kẻ đồi bại, Thủy Băng Nhi hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Cửu. Tiểu Cửu bị cái này thanh lãnh thanh âm mang về hiện thực, lập tức hắng giọng một cái, nói, cảm tạ cũng không cần, về sau ta muốn là thành lập tông môn, các ngươi có nguyện ý hay không thêm vào đâu? Không có vấn đề, đội trưởng Tử Kinh hơi hơi hành lễ, trong mắt tràn ngập chân thành, những nữ sinh khác cũng liên tục không ngừng gật đầu. Lạp Duy Tư môi đỏ khẽ mở nói, người tông môn có phúc lợi sao? Tỷ như cùng chúng ta dạo phố, mua quần áo, cùng một chỗ thám hiểm liệp hồn, nấu cơm dã ngoại cũng không tệ. Mộ Nguyệt Đằng nói, một đám nữ sinh líu xíu rất nhanh liền lệch ra lầu. Tiểu Cửu trợn mắt hốc mồm, đây là nghiêm chỉnh phúc lợi sao? Là một cái sắt thép thẳng nam. Tiểu Cửu hoàn toàn không hiểu nữ sinh não mạch kín. Các nàng nói lên yêu cầu, để hắn cảm giác như nghe thiên thư. Chỉ là nhìn đến Thủy Băng Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Cuối cùng đem hắn cho giải phóng. Cửu ca, ngươi cho ta xuống tới. Hỏa Vũ nổi giận đùng đùng đứng tại giữa lôi đài. Nguyên lai, hôm nay sau cùng một trận đấu đã bắt đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.